Chương 421. Vừa ăn cắp vừa la làng. Bị bẫy một vố, phần 2. Nhiêm Nhiên sững sững nhìn anh ta một cái, sau đó cụp mắt xuống. Không đánh vào điểm chí mạng, cuối cùng chỉ hao tổn sức lực của mình, chắc chắn sẽ thua. Nương tay cuối cùng chỉ hại mình mà thôi, ngu xuẩn. Sau một tiếng kêu, Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy bị bắt. Ngay sau đó, Mã Tường vì bị 5-6 tên vây lấy mà bị áp chế. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Uông Tư Minh đơn độc chiến đấu. Không thể không nói, thân thủ và thể lực của anh ta thật sự không tệ. Người xung quanh đều mệt đến nỗi thở hổn hển, chỉ có anh ta vẫn thở rất bình thường. Không hổ là quân nhân mũi nhọn của đội dự bị. Nhưng Nhiếp Nhiên âm thầm lắc đầu. Lại giằng co khoảng 10 phút nữa, cuối cùng Uông Tư Minh vẫn bị đám người đánh loạn xạ kia áp chế. Gã đàn ông đầu trọc, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Nhiên, cười xấu. Nào nào nào, người đẹp, cười một cái cho anh xem. Lát nữa anh đây sẽ sủng ái cưng. Đừng động vào cô ấy. Uông Tư Minh vùng vẫy. Anh ta đã hứa với chú Nhiếp là chăm sóc Nhiếp Nhiên rồi, nhưng bây giờ lại biến thành thế này. Anh ta vô cùng muốn chết. Sớm biết thì vừa rồi không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy rồi. Gã đàn ông đầu trọc bị cắt ngang, bình tĩnh dặn dò tên đàn em. Làm nó ngậm miệng lại cho tao. Gã đàn em bên cạnh gật đầu, sau đó quật mạnh cây gậy bóng chày lên bụng Uông Tư Minh. Cú đánh đó làm anh ta gập người lại. Gã đàn ông đầu trọc có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Uông Tư Minh, sau đó quay sang cười nói với Nhiếp Nhiên. Nào, người đẹp cười một cái đi. Tay gã dịch dần đến chỗ Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên lạnh lùng liếc gã một cái, cười như không cười nói. Tôi sợ ông không chịu nổi. Sao thế được? Nụ cười của người đẹp làm sao lại không chịu nổi? Gã ngứa ngáy trong lòng, dựa cái đầu bóng loáng lại gần. Thật không? Khóe miệng Nhiếp Nhiên chậm rãi cong lên một nụ cười, nhưng đáy mắt lại rét lạnh. Dĩ nhiên rồi. Gã đàn ông đầu trọc đang muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô một cái. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên. A! Đại ca! Những tên đó không ngờ, cô gái ngồi ở bên trong, nhìn như bình thường đó, lại dùng thủ đoạn như vậy, bẻ gãy tay đại ca mình. Kinh hoàng, ngẩn ra mấy giây. Người kinh ngạc nhất chính là Uông Tư Minh. Anh ta thật sự bị thủ đoạn hung ác vừa rồi của Nhiếp Nhiên làm kinh hãi. Mày muốn chết à? Mấy tên đàn em nổi giận đùng đùng đi tới. Nhưng còn chưa đi đến gần thì đã thấy một con dao đang đặt ở cổ đại ca mình. Cô hờ hững ra lệnh. Không muốn đại ca của chúng mày chết quá khó coi thì tất cả cút ra khỏi toa tàu này cho tao. Mày dám... Một tên đàn em nổi giận nói. Mày đừng quên, mấy tên này vẫn còn ở trong tay chúng tao. Nhiêm Nhiên khinh thường hừ một tiếng. Mày lấy mấy người lạ ra uy hiếp tao, có tác dụng gì? Người lạ? Tao không tin, tên này và mày không quen nhau. Tên đàn em kia lôi Uông Tư Minh đến bên cạnh, cũng cầm một con dao đặt lên cổ anh ta. Vậy coi như thỏa thuận không thành rồi nhé. Nhiêm Nhiên cười lạnh, không chút khách sáo, dán lưỡi dao kia vào cổ gã. Lưỡi dao sắc bén, lạnh toát, cắt đứt da gã đàn ông đầu trọc kia. Một vết cắt mỏng hiện lên, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Mọi người hít một hơi lạnh. Cô gái này thật sự muốn giết người. Nhất thời, cả toa tàu lập tức rơi vào yên tĩnh. Gã đàn ông đầu trọc cảm nhận được cơn đau trên cổ mình, cơ thể không ngừng run rẩy. Cô đừng kích động, đừng kích động. Đám khốn kiếp kia, chúng mày còn không mau cút ra ngoài đi à? Mấy tên thuộc hạ đánh nghe theo lời dặn dò của đại ca nhà mình, tất cả đều lui ra khỏi toa tàu. Nhiêm Nhiên thu lại con dao quân đội, đạp tên kia từ trên ghế xuống. Ngang ngược đi, không phải vừa rồi ngang ngược lắm mà. Cho mày ngang ngược này. Nghiêm Hoài Vũ được thả ra, nhìn thấy gã đầu trọc kia sắc mặt tái nhợt, ngồi xổm dưới đất, không ngừng phát run vì đạp mạnh thêm mấy cái để chút giận rồi hỏi. Bây giờ làm thế nào? Đương nhiên là trói gã lại rồi. Ngộ nhỡ gã chạy mất thì sao? Gã không dám chạy đâu. Nhiêm Nhiên dùng khăn giấy lau vết máu trên dao, bình tĩnh trả lời. Cảm ơn. Mặc dù rất không muốn, nhưng Uông Tư Minh không thể không thừa nhận. Vừa rồi cô gái này đã cứu mình. Nhiêm Nhiên. Không cần, tôi vốn không muốn cứu anh. Uông Tư Minh mím chặt môi, vẻ mặt khó coi. Này, rốt cuộc hai người có quen nhau không? Nghiêm Hoài Vũ thấy Uông Tư Minh hiếm khi bị chặn họng, không nhịn được tò mò. Quen, không thân. Nhiếp Nhiên dùng ba chữ khái quát quan hệ của cô và Uông Tư Minh. Vậy vừa rồi, không phải cô định thấy chết mà không cứu đây chứ? Vừa rồi Kiều Duy không bỏ qua ánh mắt của cô, lúc quét qua bốn người bọn họ, giống như đang nhìn người chết, không hề dao động. Anh đoán xem. Nhiêm Nhiên cười lạnh, không trả lời thẳng. Cô sợ làm tổn thương trái tim nhỏ bé, yếu đuối của bốn cậu thiếu niên này. Mấy người vì mải nói chuyện với Nhiêm Nhiên nên quên mất gã đàn ông đầu trọc bị dọa, nằm run lẩy bẩy trên mặt đất. Gã nhân cơ hội này dịch dần ra phía cửa toa tàu, sau đó nhảy lên khỏi đất. Nhiêm Nhiên híp mắt lại, vung con dao ra. Mẹ kiếp, đã nói gã sẽ trốn mà. Nghiêm Hoài Vũ vội vàng đuổi theo. Vừa dứt lời, Nghiêm Hoài Vũ đã thấy một vệt sáng bạc lóe qua khóe mắt mình, sau đó bắn về phía gã đàn ông đầu trọc. Phập, con dao quân đội phóng mạnh vào chốt cửa. Cách chỗ gã đàn ông đầu trọc vừa bám vào 2 cm, chuôi dao vẫn đang rung lên. Còn chạy nữa thì con dao tiếp theo sẽ cắm thẳng vào gáy mày đấy. Giọng nói bình thản của Nhiếp Nhiên lộ ra sự ác nghiệt. Gã đàn ông đầu trọc nhũn chân ra, ngã thẳng xuống đất. Trong toa tàu lại rơi vào im lặng. Uông Tư Minh nhìn Nhiếp Nhiên từ nãy đến giờ luôn bình tĩnh, còn mấy người bọn họ lại nhếch nhác. Anh ta luôn cho rằng Nhiếp Nhiên có thể vào đội dự bị chắc là do Nhiếp Thành Thắng nhúng tay vào, cho nên không hề coi trọng cô. Nhưng vừa rồi nhìn con dao kia bay ra ngoài, phải can đảm thế nào mới có thể làm được như vậy? Ánh mắt anh ta nhìn về phía Nhiếp Nhiên có sự thay đổi kỳ lạ. Cô là ai thế? Thân thủ không tệ, hình như là người luyện võ. Nghiêm Hoài Vũ vốn bị thủ đoạn tàn nhẫn vừa rồi của cô làm kinh sợ, bây giờ lại vì con dao này mà càng thêm tò mò về cô gái, nhìn như chưa đến tuổi trưởng thành này. Nếu như các anh thật sự bị lưu ban, vậy chắc chúng ta là học viên cùng một lớp huấn luyện. Tôi là Nhiếp Nhiên. Cô thu hồi ánh mắt khỏi gã đàn ông đầu trọc, nhân tiện cũng thu lại vẻ u ám trên người mình. Cô là tân binh? Không thể nào. Tân binh đã sớm vào đơn vị huấn luyện từ hơn 1 tháng trước rồi. Nghiêm Hoài Vũ chưa bao giờ nghe tân binh có thể đến đơn vị báo cáo muộn hơn 1 tháng. Huống hồ, còn là đơn vị ưu tú như đơn vị dự bị. Không phải cô gái này đang lừa người đấy chứ? Tôi chưa từng thấy tên cô trong danh sách tân binh. Kiều Duy xem qua danh sách, nhưng anh ta không nhìn thấy tên Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên gật đầu. Tôi là ngoại lệ. Ngoại lệ? Lần đầu tiên tôi nghe thấy trong đội dự bị có 2 chữ ngoại lệ đấy. Nói thật đi, có phải nhà cô có bối cảnh gì đặc biệt lớn không? Lớn đến nỗi có thể khiến cô được ngoại lệ 1 lần. Nghiêm Hoài Vũ rất tò mò, dịch lại gần hỏi. Nhiêm Nhiên cười. Không có. Bối cảnh gia đình. Mặc dù với năng lực của Nhiếp Thành Thắng thì có thể miễn cưỡng đưa mình vào. Nếu như là Nhiếp Dập, có lẽ ông ta sẽ làm như vậy. Nhưng vì mình, ha, không thể nào. Vậy tại sao đơn vị dự bị phải ngoại lệ với cô? Kiều Duy dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát Nhiếp Nhiên. Anh ta cảm thấy cô gái tên Nhiếp Nhiên này hình như không đơn giản. Nhiếp Nhiên mỉm cười nói. Thật ra tôi cũng muốn biết vấn đề này. Cho dù có huy chương chiến công, có thể khiến đơn vị dự bị tiếp nhận. Nhưng sau khi đã biểu đạt rõ ràng là không muốn vào mà vẫn khăng khăng bắt cô vào. Có lẽ đợi tôi vào rồi thì toàn bộ chân tướng sẽ sáng tỏ thôi. Nhâm Nhiên lẩm bẩm, cúm mắt xuống. Mấy người kia nghe thấy cô nói thế, không nhịn được, đưa mắt nhìn nhau. Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, trời đất trắng xóa. Tàu hỏa chậm rãi tiếp tục chạy trên đường say. Nhâm Nhiên tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn mấy người, Nghiêm Hoài Vũ thì ngồi nói chuyện chơi trò chơi giết thời gian. Vài tiếng sau, khi sắc trời ngoài cửa sổ đã dần dần tối lại, tiếng còi tàu hỏa cuối cùng vang lên, đoàn tàu dừng bánh. Đến rồi, cuối cùng cũng có thể xuống rồi. Ở trong này chán chết. Nghiêm Hoài Vũ vươn vai. Vậy tên này làm thế nào? Kiều Duy, chỉ gã đàn ông đầu trọc, vẫn ngồi xổm dưới đất. Đến nơi rồi, còn để ý đến gã làm gì, mau đi thôi. Nghiêm Hoài Vũ vừa nói vừa đi ra ngoài. Bây giờ ngoài cửa toa tàu là đàn em của tên này. Anh không đưa gã theo thì không đi được đâu. Nhâm Nhiên đi đến bên cạnh gã đàn ông đầu trọc, nhẹ nhàng rút con dao quân dụng trên cửa ra. Chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại dọa cho gã đàn ông đầu trọc kia theo bản năng run lên. Mã Tường, dẫn gã đi. Nhâm Hoài Vũ bảo Mã Tường trói tay gã đàn ông đầu trọc ra sau, sau đó dùng quần áo phủ lên dẫn ra ngoài. Cửa toa mở ra, đám đàn em ban nãy đứng bày trận đợi ở cửa. Đám người đông nghịt vây lấy cửa, khiến mấy người Nghiêm Hoài Vũ không tự chủ được mà căng thẳng, càng giữ chặt gã đàn ông đầu trọc hơn. Để chúng tôi xuống tàu, Nhâm Nhiên nói. Thả đại ca của chúng tao ra. Hình như các anh nhầm rồi. Tôi không thương lượng với các anh, mà là ra lệnh cho các anh. Bởi vì ở cửa tàu nên khách hàng qua lại tương đối nhiều. Nhâm Nhiên không dám làm quá lộ liễu, chỉ chỉnh lại quần áo, thuận thế để lộ con dao bên hông trước mặt gã đàn ông đầu trọc và đám đàn em kia. Gã đàn ông đầu trọc vội vàng nói. Cho bọn họ xuống, cho bọn họ xuống. Đám người kia không cam tâm, tránh ra thành một con đường cho bọn họ xuống tàu. Nhìn ánh mắt tức giận của đám người hai bên, Nhâm Nhiên vô cùng bình tĩnh. Tiếp theo nên làm thế nào? Có thể thả người rồi chứ? Nghiêm Hoài Vũ nhìn đám đàn em sau lưng rối rít xuống tàu hỏi Nhâm Nhiên. Không được, phải đưa đến đồn cảnh sát. Tùy các anh, tôi không có hứng, đi trước đây. Nhâm Nhiên dửng dưng nói, sau đó đi đến lối ra. Uông Tư Minh cau mày, đi nhanh đến trước mặt cô, hỏi. Cô biết đường à? Tôi có mồm, có thể hỏi. Nhâm Nhiên vòng qua anh ta, rồi đi tiếp tục về phía cổng ra. Này, anh làm gì thế hả? Sau lưng đột nhiên, truyền đến tiếng kêu giận dữ của Nghiêm Hoài Vũ. Nhâm Nhiên quay đầu lại, thấy gã đàn ông đầu trọc, dùng cơ thể xô ngã Mã Tường ra. Sau đó nhào tới trước mặt một nhân viên an ninh của trạm tàu hỏa vừa đi qua, hô to. Cảnh sát cứu mạng! Cô gái kia gọi người muốn bắt cóc tôi! Nhâm Nhiên híp mắt lại. Đây là vừa ăn cắp vừa la làng à? Cô còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có một bàn tay túm lấy mình. Đi mau! Uông Tư Minh kéo tay Nhâm Nhiên chạy về phía cổng trạm tàu hỏa. Nhâm Nhiên bất đắc dĩ đi theo, nhưng vẫn không nhịn được, cau mày lại. Anh làm gì thế? Bây giờ gã đang trả đũa, cô mà vào đồn cảnh sát thì sẽ lớn chuyện. Uông Tư Minh nhanh chóng phân tích tuyến đường, kéo cô đến chỗ đông người. Nhân viên an ninh sau lưng nghe thấy gã đàn ông đầu trọc hét lên như vậy, lại thấy hai người kia đột nhiên tăng tốc chạy về phía trước. Cho là họ có tật giật mình nên lập tức hô lên. Đứng lại! Anh ta vội vàng dùng bộ đàm gọi người đến giúp. Trong nháy mắt, cảnh sát và nhân viên an ninh trong trạm tàu hỏa đều được điều động đến. Nhâm Nhiên thấy nhân viên mặc đồng phục xung quanh vây lại thì dùng sức kéo Uông Tư Minh lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Có phải vì vừa rồi tôi không cứu anh, cho nên anh cố ý chỉnh tôi không? Uông Tư Minh ngẩn ra. Rõ ràng là anh ta nghĩ cho Nhiếp Nhiên, sao lại thành cố ý chỉnh cô rồi? Vào đồn cảnh sát thì sẽ lớn chuyện. Nhìn cái gã kia không phải dạng hiền lành gì. Nếu đơn vị sự bị biết được tin tức này, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới tân binh mới vào như Nhiếp Nhiên. Tôi không nhàm chán như vậy, tôi chỉ nghĩ cho cô thôi. Đối với cách làm không phân biệt tốt xấu của cô, Uông Tư Minh hơi tức giận. Nghĩ cho tôi? Dẫn tôi chạy trốn là vì nghĩ cho tôi à? Nhiếp Nhiên cạn lời, rốt cuộc đầu óc người này thế nào vậy? Bị một đấm vừa rồi, làm cho mất chỉ số thông minh rồi à? Không nói cách chạy trốn này, chẳng có vẻ vang gì, chỉ riêng cách anh ta kéo mình chạy đi thôi. Mục tiêu lớn như vậy, làm sao có thể tránh được đám cảnh sát kia? Bây giờ gã đã bị trói, trên cổ còn có vết dao, chắc chắn là muốn cắn ngược lại cô. Chẳng lẽ tôi bảo cô đi là sai à? Uông Tư Minh cau mày. Nhiếp Nhiên tức không thở nổi. Nhưng tôi chạy như vậy, không phải chứng minh tôi có thật giật mình, chứng minh lời gã nói là thật à? Anh nghĩ đám cảnh sát kia bị mù à? Uông Tư Minh tỉnh táo lại. Vừa rồi anh ta chỉ nghĩ làm sao để đừng khiến chuyện này ầm ĩ lên, cho nên theo bản năng kéo Nhiếp Nhiên chạy đi. Nhưng quên mất làm như vậy chỉ càng chứng thực lời vu cáo hãm hại của gã đàn ông đầu trọc kia. Nhiếp Nhiên hất cái tay ra. Xin anh đấy, có thể động não lúc làm việc được không? Cô phát hiện ra hình như đầu óc của đám làm quân nhân ít nhiều đều có vấn đề. Lý Kiêu như thế, Uông Tư Minh cũng như thế, luôn đặc biệt cố chấp với cách nghĩ của mình, giống như tất cả những gì mình làm vĩnh viễn là đúng. Thật không biết rốt cuộc bọn họ lấy đâu ra tự tin và cảm giác ưu việt tài trí hơn người như vậy. Chắc quân đội sẽ không dạy bọn họ cái này chứ. Bởi vì bọn họ dừng lại nên đám cảnh sát truy đuổi nhanh chóng vây đến. Một nhân viên an ninh trong đó dẫn theo gã đàn ông đầu trọc vừa được cởi trói hỏi: có phải cô ta không? Đúng, chính là người này bắt tôi. Cô ta còn dùng dao cắt cổ tôi. Gã đàn ông đầu trọc trưng vẻ mặt bị hại ra chỉ chứng cứ cho bọn họ. Cảnh sát dẫn đầu vung tay lên nói: dẫn hết đi. Cái tên khốn khiếp này, kẻ xấu mà lại cáo trạng trước, chờ đó cho tao. Lại không sợ chết cắn ngược lại, đến đồn cảnh sát tao sẽ tính sổ với mày. Mày sẽ gặp báo ứng. Đám người Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy Mã đã sớm bị cảnh sát đưa đi, không ngừng mắng gã đàn ông đầu trọc. Uông Tư Minh, việc này nhờ phúc của anh nên vô cùng đặc sắc, cảm ơn anh. Uông Tư Minh bị cô chế giễu nên không lên tiếng. Xe cảnh sát phóng nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đồn cảnh sát. Nói, rốt cuộc là thế nào? Người cảnh sát dẫn đầu bắt bọn họ ngồi ở trước bàn làm việc, quát một tiếng. Đồng chí cảnh sát, mấy người này bắt cóc tôi. Anh xem đi, bọn họ dùng dao đâm tôi bị thương. Gã đàn ông đầu trọc cáo trạng trước, vạch vết thương cực nhỏ trên cổ mình ra cho cảnh sát xem. Gã không tin, cảnh sát sẽ không tin lời mình. Con danh đó lại dám hại mình thành như thế này, gã tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao người trên tàu hỏa đã sớm rời khỏi trạm tàu hỏa rồi, huống hồ lúc gã gây sự, đám hành khách đều chạy tới toa khác nên không có ai có thể làm chứng cả. Rõ ràng là mày muốn đánh chúng tao. Nghiêm Hoài Vũ là người dễ kích động nhất. Cảnh sát thấy anh ta ngang ngược như vậy, lập tức nổi giận nói: im miệng, tôi chưa bảo cậu nói chuyện. Hai cảnh sát sau lưng lại ấn anh ta xuống ghế. Nghiêm Hoài Vũ nghiến răng trợn mắt nhìn gã đàn ông đầu trọc kia. Được rồi, anh nói từ đầu đến cuối một lượt đi. Cảnh sát thấy Nghiêm Hoài Vũ không lên tiếng nữa, lúc này mới tiếp tục nói với gã đàn ông đầu trọc. Được. Gã đàn ông đầu trọc vội vàng gật đầu, dáng vẻ nghĩ lại mà sợ. Tôi nhớ lúc ấy tôi đang ngồi nghỉ ngơi trên tàu, mấy người này đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm dao uy hiếp tôi, nói muốn tôi đưa tiền. Tôi nói tôi không có, bọn họ đe dọa tôi, muốn giết chết tôi.

là hành động trái quy định, phải ra tòa án quân sự. Nhưng nếu như gã đàn ông đầu trọc kia nói dối, vu cáo hãm hại quân nhân hoặc người đi nghĩa vụ quân sự, vậy thì tội của gã sẽ nặng hơn người bình thường nhiều. Sau khi suy nghĩ, cảnh sát cảm thấy phải cẩn thận một chút, anh ta nghiêm túc hỏi. Các cậu ở đơn vị nào? Ở chỗ các anh, trừ đơn vị dự bị ra, còn có thể có đơn vị nào nữa? Đần. Nghiêm Hoài Vũ có bùa hộ mệnh quân ngũ, không sợ gì hết, bắt chéo hai chân đắc ý. Thấy Nghiêm Hoài Vũ nói bốn chữ đơn vị dự bị, cảnh sát không thể không kiềm chế lửa giận trong lòng xuống. Đơn vị đó là căn cứ trọng điểm ở chỗ bọn họ. Quân nhân trong đó toàn là người vô cùng ưu tú, có thể vào đó đều là tinh anh, hoàn toàn không thể đánh đồng với cảnh sát như bọn họ. Trong đơn vị xuất sắc như vậy, sao lại xuất hiện kiểu quân nhân thô tục thế này? Anh ta nghi ngờ sâu sắc về chuyện này. Chúng tôi cần gọi điện thoại xác minh. Anh ta làm cảnh sát ở đây được 10 năm rồi. Đây là lần đầu tiên gặp người trong quân đội bắt cóc, cũng là lần đầu tiên gọi điện thoại cho đơn vị dự bị. Lúc anh ta định kiểm tra trong mạng nội bộ ở đồn cảnh sát, thì lại đột nhiên nghe thấy Uông Tư Minh nói. Đợi đã, chúng tôi có phải người trong quân đội hay không? Liên quan gì đến việc bắt cóc này? Việc quan trọng nhất của các anh bây giờ không phải là lấy lời khai của chúng tôi à? Cảnh sát ngẩn ra. Đúng là bây giờ có phải người trong quân đội hay không, không phải đặc biệt quan trọng. Thân phận này chỉ có lúc xử án mới có liên quan. Nhưng đơn vị khác thì có thể bỏ qua, nhưng người của đơn vị này thì phải cực kỳ thận trọng mới được. Gã đàn ông đầu trọc tưởng là bọn họ sợ, vội vàng nói. Đồng chí cảnh sát, bọn họ đang chột dạ, bọn họ không dám gọi điện thoại cho đơn vị, tức là bọn họ nói dối. Đám nhãi danh hỉ mũi chưa sạch này lại nói mình là quân nhân, làm sao có thể? Nếu như là quân nhân thật, bây giờ nên sớm làm ầm lên, bảo người trong đơn vị đến đón mình rồi, sao lại ở đây lấy lời khai cái quỷ gì? Thật ra không phải Uông Tư Minh sợ gọi điện thoại xác minh thân phận của bọn họ, mà là một khi xác minh rồi, thì mọi người sẽ biết, nhân nhiên là tân binh còn chưa vào đơn vị báo cáo, mà đã đến đồn cảnh sát trước, sẽ có ấn tượng xấu với cô. Đơn vị dự bị không giống đơn vị khác, nơi này có phân chia cấp bậc. Quân nhân có ưu tú thế nào vẫn tồn tại khác biệt tốt xấu. Cho dù khó khăn lắm mới vào được, nhưng nếu như bị chia vào lớp kém thì sớm muộn cũng sẽ bị người ưu tú đào thải. Anh ta không muốn Nhiếp Nhiên vì chuyện này mà để lại ấn tượng không tốt cho người trong đơn vị, cuối cùng bị xếp vào lớp không tốt. Cút xéo, ông đây là quân nhân chứ không phải kẻ gian, có cái gì đáng để nói dối? Nghiêm Hoài Vũ tức giận. Nếu các anh không tin, các anh có thể gọi điện thoại. Mã Tường nói. Nhưng Duy chỉ có Kiều Duy, trước giờ chuyên phụ họa, lại có thái độ khác hẳn. Anh chắc chắn muốn gọi điện thoại à? Chúng tôi nhân từ, không muốn dùng quân đội áp chế anh mà thôi. Nếu anh tự tìm cái chết, thì chúng tôi hết cách rồi. Uông Tư Minh nhìn về phía anh ta. Lúc này Kiều Duy cũng nhìn Uông Tư Minh. Chuyện Uông Tư Minh có thể nghĩ đến, đương nhiên Kiều Duy cũng có thể nghĩ đến. Kiều Duy nhớ ra vừa rồi ở trên tàu, Nhiếp Nhiên ra tay giúp đỡ, cho nên lần này hiếm khi anh ta và Uông Tư Minh có cùng chung mối thù. Người cảnh sát kia đã bị gã đàn ông đầu trọc nhắc nhở như vậy. Ánh mắt nhìn mấy người Uông Tư Minh thay đổi. Đúng vậy, nếu là quân nhân thật, tại sao không muốn mình gọi điện thoại xác minh? Anh ta sầm mặt xuống. Đọc tên. Trái tim Uông Tư Minh trùng xuống. Xong đời, việc chia lớp của Nhiếp Nhiên thật sự gặp vấn đề rồi. Mau nói đi. Cảnh sát thấy Uông Tư Minh không lên tiếng, cho là anh ta sợ, trong lòng càng nghi ngờ thân phận của mấy người này. Quát cái gì? Ông đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Nghiêm Hoài Vũ, lớp 6, đơn vị dự bị. Mã Tường, lớp 6. Thấy hai đồng đội heo kia nói trước, Uông Tư Minh và Kiều Duy bất đắc dĩ cau mày lại. Lần này hoàn toàn xong rồi. Cảnh sát kia giao số điện thoại của đơn vị dự bị, vừa ghi lại cho nữ cảnh sát khác xử lý, sau đó tiếp tục nói. Bây giờ đến lượt mấy người lấy lời khai rồi? Sớm nên đã đến lượt chúng tôi rồi. Nghiêm Hoài Vũ đứng lên, căm hận, chỉ tên đầu chọc nói. Vừa nãy tên khốn này, nói đều là giả hết. Gã ta vừa ăn cắp vừa la làng. Cảnh sát nghe thấy anh ta nói ăn thô tục từ đầu đến cuối, không nhịn được, vỗ bàn quát một tiếng. Yên tĩnh, đây là đồn cảnh sát, không phải cách chợ. Uông Tư Minh sợ đồng đội heo sẽ làm chuyện này càng ngày càng tệ hơn, vội vàng cướp lời, không nhanh không chậm thuật lại câu chuyện một lần. Anh cảnh sát, là người đàn ông này bịa đặt vô căn cứ. Đàn em của gã ta ăn trộm đồ trên tàu hỏa bị tôi bắt được tại chỗ. Chúng tôi vì tự bảo vệ mình nên mới bất đắc dĩ làm gã ta bị thương. Vốn dĩ chúng tôi định xuống tàu rồi dẫn gã ta đến đồn cảnh sát giao cho các anh xử lý. Không ngờ gã ta lại cắn ngược lại trước. Bây giờ đã kinh động đến đơn vị rồi, chỉ có thể hy vọng nhanh chóng giải quyết chuyện này trước khi người ở đơn vị đến. Như vậy cũng dễ bề xử lý. Mấy người nói linh tinh. Bây giờ tôi bị thương, các người bình an vô sự. Rốt cuộc, ai là người bị hại hả? Gã đàn ông đầu chọc giơ cái cổ tay quạt xuống của mình đến trước mặt bọn họ, tức giận nói. Nghiêm Hoài Vũ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Đó là do bản lĩnh của mày không bằng người khác. Ai bảo mày chỉ muốn trêu đùa con gái? Đáng đời, không chặt cái móng heo của mày đã coi như khách sáo rồi. Không sai, một tên lưu manh còn giả bộ vô tội cái gì? Mã Tường cũng tức giận. Gã đàn ông đầu chọc tức giận, mặt mũi đỏ bừng. Mày... Đồng chí cảnh sát, anh nghe đi. Đến bây giờ bọn họ vẫn đe dọa tôi. Mau bắt bọn họ lại. Được rồi, ồn ào đủ chưa? Cảnh sát bị mấy người bọn họ tranh cãi làm cho đau đầu. Đang nghĩ xem có cần chia bọn họ ra để lấy lời khai không, thì nữ cảnh sát đi gọi điện thoại kia bước vào, thấp giọng nói với anh ta. Người của đơn vị dự bị nói, mấy người này đúng là học viên trong quân đội. Hơn nữa, sẽ có người lập tức tới xử lý chuyện này. Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi. Trong đồn cảnh sát, trừ mấy cảnh sát trực ban ra, thì không còn ai khác, cho nên vô cùng yên tĩnh. Cho dù nữ cảnh sát đã thấp giọng, nhưng vẫn khiến những người đang ngồi ở đây đều nghe thấy rõ ràng, đặc biệt là Nghiêm Hoài Vũ. Nghe thấy chưa? Chúng tôi là người trong quân đội. Đầu chọc chết tiệt, mày xong đời rồi. Gã đàn ông đầu chọc chấn động, vẻ mặt thay đổi. Gã không ngờ cái đám này lại thật sự là người trong quân đội. Lần này thì xong rồi. Vu cáo hãm hại người trong quân đội sẽ phải ngồi tù mấy năm. Làm thế nào? Phải làm thế nào đây? Cho dù các cậu là người trong quân đội, nhưng nếu như chuyện này là thật thì sẽ bị xử phạt nghiêm khắc hơn. Cảnh sát nghiêm nghị trách mắng. Cảnh sát kia nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ hung hăng, không coi ai ra gì, thì tự nhiên nảy sinh cảnh giác chính nghĩa. Lập tức đứng về phía gã đàn ông đầu chọc. Nhưng anh ta lại không ngờ là câu nói của mình đã khiến gã đàn ông đầu chọc nghĩ ra cách. Đúng vậy, chỉ cần chuyện này là thật, mấy thằng nhóc này và con danh đáng chết kia sẽ bị xử phạt lớn hơn. Dù sao thì trên tàu cũng không có camera. Bà cụ duy nhất kia chắc chắn cũng rời khỏi trạm tàu hỏa rồi. Bây giờ có thể nói là chết không có đối chứng. Chỉ cần khăng khăng là bọn họ bắt cóc mình, cho dù là người trong quân đội cũng vô dụng. Sau khi quyết định xong, gã giả vờ bình tĩnh, trưng ra vẻ mặt bị hại. Này, đầu óc anh có vấn đề à? Chúng tôi cướp giật, bắt cóc gã ta làm gì? Cái đó phải hỏi các cậu. Cảnh sát kia quay đi làm so sánh dao găm và vết thương. Nếu người trong quân đội muốn đích thân đến đây, vậy thì cứ đợi đến người đến rồi hãy nói đi. Xin lỗi, cuối cùng vẫn làm lớn chuyện. Uông Tư Minh áy náy nói với Nhiếp Nhiên. Từ lúc anh kéo tôi đi là tôi đã biết rồi. Nhiếp Nhiên bình tĩnh nói. Xin lỗi. Nhiếp Nhiên liếc anh ta một cái, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết người tới đón bọn họ có phải người mình nghĩ không? Cũng không biết phát súng kia có khiến anh ta vẫn không bỏ dậy được không? Thời gian chậm rãi trôi qua. Cảnh sát trực ban đều đang bận rộn với công việc của mình.

Nghe nói cô gái kia là phía trên yêu cầu chuyển vào. Anh ta đã xem qua thành tích huấn luyện 3 tháng ở đội tân binh của cô gái này. Không thể dùng từ bình thường để hình dung, mà là dở tệ. 2 tháng đầu, thành tích kiểm tra của cô đều ở mức thấp nhất. Duy chỉ có tháng cuối cùng lại thành đứng đầu tiên. Còn đánh bại Lý Kiêu vào trước đó. Kiểu nhảy vọt đáng sợ này khiến anh ta nghi ngờ. Có phải thành tích tháng cuối cùng của cô gái này là giả không? Nhưng sau đó anh ta lại đặc biệt xem hồ sơ của Nhiếp Nhiên. Phát hiện sở dĩ cô có thể vào đơn vị dự bị là do thời kỳ tân binh đã làm nhiệm vụ nằm vùng, thành công tìm ra vật chứng quan trọng cho cảnh sát. Nhiệm vụ này đã giúp cô giành được tư cách vào đơn vị dự bị. Nhưng đây dù sao cũng là nằm vùng, lại không phải là súng thật sao thật bắn chết mục tiêu nhiệm vụ. Cứ có cảm giác đầu cơ trục lợi. Cô chính là người mới đó à? An Viễn Đạo quan sát cô từ trên xuống dưới hỏi. Nhiếp Nhiên gật đầu trả lời. Đúng thế. An Viễn Đạo cảm thấy không vui. Cho dù mấy tên nhóc ở lớp kém này, nhìn thấy anh ta cũng lễ độ cung kính. Cô gái này thì thật ngông cuồng. Ngay cả quy củ cơ bản nhất cũng không biết. Anh ta tức giận quát to. Đội tân binh dạy cô như thế nào hả? Bọn họ không nói với cô lúc trả lời sĩ quan huấn luyện thì phải nói mấy chữ. Báo cáo sĩ quan huấn luyện à? Còn nữa, trả lời phải đứng lên. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua anh ta. Tôi vẫn chưa vào đơn vị báo cáo. Không phải quân nhân của anh, không cần nói sớm như vậy. Cô... An Viễn Đạo tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Cô gái này đúng là nghé con mới sinh, không sợ cọp. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Nếu đã ngông cuồng như vậy, thế thì cứ để cô ta ở lại đây tự giải quyết chuyện này đi. Uông Tư Minh nhìn thấy vẻ mặt anh ta, biết sĩ quan huấn luyện của mình tức giận rồi. Vốn dĩ chuyện này đã có ảnh hưởng không tốt với Nhiếp Nhiên. Nếu lại khiến sĩ quan huấn luyện tức giận, có lẽ tình hình của Nhiếp Nhiên sẽ tệ hại tới cực điểm. Sĩ quan huấn luyện An, người này động tay động chân với Nhiếp Nhiên trước. Do tự bảo vệ mình nên Nhiếp Nhiên mới không cẩn thận đâm vào gã ta. Uông Tư Minh lên tiếng giải vây cho Nhiếp Nhiên. Không cẩn thận, vậy tay tôi bị cô ta bẻ gãy cũng là không cẩn thận à? Gã đàn ông đầu trọc cũng nhìn thấy sắc mặt, thấy An Viễn Đạo không tốt lắm, quyết định nhân cơ hội. Nhiếp Nhiên nói, rõ ràng là ông ngã nên mới bị gãy tay, liên quan gì đến tôi? Mấy người kia lập tức nhìn về phía cô. Kiếm cớ thế này đúng là quá tệ rồi, phải ngã như thế nào mới có thể làm tay bị gãy thành như thế chứ? Gã đàn ông đầu trọc kia đứng phát lên, tức giận nói. Cô nói linh tinh, rõ ràng là lúc tôi muốn sờ mặt cô mới ra tay vặn gãy tay tôi. Vừa dứt lời, gã đàn ông đầu trọc bừng tỉnh theo bản năng che miệng lại. Xong rồi, lần này chắc chắn xong rồi. Khóe miệng Nhiếp Nhiên chậm rãi cong lên, cô đứng lên nói với cảnh sát. Anh nghe thấy lời gã ta vừa nói rồi chứ? Nếu như là chúng tôi uy hiếp bắt cóc, thì tại sao gã ta có thể có tâm trạng sờ mặt tôi? Gã đàn ông đầu trọc hoảng hốt lo sợ, không biết biện giải như thế nào. Tôi... Đáng chết, con danh này lại cố ý lừa mình. Gã nghiến răng tức giận chừng cô. Nhiếp Nhiên cười như không cười, nhìn gã. Cho nên, đủ để có thể thấy, từ đầu tới cuối, đều là gã ta gạt người. Một câu nói hoàn toàn kết thúc vụ án bắt cóc ầm ĩ này. Mấy người bên cạnh thấy Nhiếp Nhiên chỉ dùng 3 câu đã khiến gã không đánh mà khai thì đều kinh sợ. Đặc biệt là Nghiêm Hoài Vũ. Từ lúc vào đồn cảnh sát, anh ta luôn đập bàn tức giận mắng chửi. Tâm trạng kích động nhưng vẫn không giải quyết được tên đầu trọc đáng chết đó. Không ngờ cuối cùng cô gái này chỉ dùng 3 câu. 3 câu. Thì ra vừa rồi mình náo loạn như vậy đều là diễn xiếc cho cô xem. Chỉ có Uông Tư Minh là nhìn cô khó hiểu. Nếu chỉ cần mấy câu nói là có thể giải quyết được, tại sao vừa rồi Nhiếp Nhiên luôn không lên tiếng? Tại sao phải chờ người trong đơn vị đến cô mới giải quyết? Chẳng lẽ cô cố ý muốn làm lớn chuyện à? Nhưng như vậy thì có lợi gì cho cô?

Tôi lười phải dạy đám học sinh lớp kém các cậu. Bầu không khí trong xe trở nên hơi ngột ngạt. Này, con bé luôn không lên tiếng kia. Có lẽ An Viễn Đạo cũng cảm thấy trong xe quá yên tĩnh, cho nên lại kiếm chuyện. Nhâm Nhiên không phản ứng lại ngay được. Sống hơn 20 năm, bỗng chốc sống lại trong thân phận của người chưa đến tuổi trưởng thành. Nói thật, đến bây giờ, cô vẫn không thích ứng được với thân thể ốm yếu này. Có phải cô điếc giả không hả? Mã Tường chọc nhẹ vào vai Nhâm Nhiên. Cô quay sang thấy Mã Tường đang dè dặt chỉ về phía An Viễn Đạo. Lúc này cô mới giật mình. Hóa ra vừa rồi An Viễn Đạo gọi mình. Nhâm Nhiên cười. Tôi chỉ cảm thấy với phong thái của sĩ quan huấn luyện An, chắc sẽ không chủ động nói chuyện với tôi, cho nên cảm thấy quá kinh ngạc mà thôi. Hừ, tôi có phong thái gì? Cô nói thử xem. Nhâm Nhiên không trả lời ngay, mà nói một câu không đầu không đuôi. Nhìn sĩ quan huấn luyện An rất trẻ. Mặc dù thấy hơi khó hiểu, nhưng An Viễn Đạo vẫn trả lời. Dĩ nhiên, tôi vốn cũng không nhiều tuổi. Ồ, vậy thì không sai rồi. Nhâm Nhiên gật đầu, không nói tiếp. An Viễn Đạo bị hai câu này của cô làm cho mơ hồ. Sau một lúc lâu mới chợt hiểu ra. Anh ta đạp phanh xe, bánh xe lập tức tạo ra hai vết đen trên đường. Con nhỏ này, cô đang chửi xéo tôi trẻ tuổi, tài đức kém đúng không? An Viễn Đạo tức giận, trợn mắt nhìn Nhâm Nhiên. Nhâm Nhiên vô tội nhún vai. Tôi không nói như vậy. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ khen sĩ quan huấn luyện trẻ tuổi mà thôi. An Viễn Đạo nghiến răng ken két, nhưng lại chẳng làm gì được cô. Hừ, con gái đúng là con gái, nói chuyện lúc nào cũng vòng vo. Thật không biết phía trên nhận nữ binh làm gì. Nói xong anh ta lại khởi động xe. Hóa ra sĩ quan huấn luyện còn phải phân biệt giới tính đấy. Ý cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên không thay đổi, nhưng đáy mắt lại rét lạnh. Bây giờ câu cô không thích nghe nhất chính là phụ nữ không bằng đàn ông. Nguyên nhân chủ yếu khiến chủ nhân đích thực của cơ thể này chết trẻ khi chưa đến tuổi thành niên là do Diệp Chân. Tuy nhiên, Nhiếp Thành Thắng lại là nhân tố quan trọng nhất. Tư tưởng trọng nam khinh nữ của ông ta đã khiến Nhiếp Nhiên bị khinh thường, từ đó tạo thành tính cách nhát gan, hèn yếu của cô. Vì thế, cô mới bị bắt nạt hết lần này đến lần khác trong đơn vị, cho đến khi bị chết đuối. Cho nên, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Nhiếp Thành Thắng. Nhâm Nhiên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì An Viễn Đạo ngồi ở ghế lái tự nhiên đáp trả. Đây không phải là kỳ thị, mà là sự thật. Ở chiến trường, đàn ông có tác dụng hơn phụ nữ nhiều. Từ trước đến nay, đơn vị dự bị vốn không thu nhận nữ binh, là cấp trên quyết định thay đổi việc này. Mặc dù cũng không ít nữ binh vào được lớp mũi nhọn, nhưng anh ta vẫn cảm thấy con gái chạy tới chạy lui cùng đàn ông hơi kỳ cục. An Viễn Đạo thấy mãi mà Nhiếp Nhiên không lên tiếng, còn tưởng là cô ngầm thừa nhận. Với cách nói của mình, lập tức cảm thấy mở mày mở mặt. Xem đi, cô không nói gì, chứng minh lời tôi là đúng. Thật ra đâu phải là Nhiếp Nhiên không phản bác, mà là cô đang nghĩ xem phải đối phó với Nhiếp Thành Thắng thế nào mà thôi. Chờ sau khi cô hoàn hồn lại, An Viễn Đạo đã dương dương tự đắc cho mình là thắng. Nhâm Nhiên dứt khoát, không dây dưa vấn đề này với anh ta nữa. Sĩ quan huấn luyện, trong lớp mũi nhọn cũng có nữ binh như nhau cả thôi. Uông Tư Minh nhìn Nhâm Nhiên cụm mắt không nói gì sau lưng, tưởng là cô đau lòng, không nhìn được nói thay cô mấy câu. An Viễn Đạo hiếm khi được vui vẻ. Chưa được bao lâu, lính của mình đã vội vàng nói thay cho cô. Anh ta vô cùng tức giận. Này, cậu là lính của tôi, sao cứ giúp cô này suốt thế hả? Uông Tư Minh ngẩn ra. Cứ giúp suốt ư? Anh ta nói thay Nhâm Nhiên chỉ là vì nợ ơn cô chuyện lúc trên tàu mà thôi. Lúc này, Nghiêm Hoài Vũ cũng lên tiếng. Này, sĩ quan huấn luyện An, thầy phân biệt giới tính như vậy, cẩn thận em nói với tiểu đoàn trường đấy. An Viễn Đạo liếc Nghiêm Hoài Vũ trong kính chiếu hậu, giả vờ sợ hãi vỗ ngực. Ôi ôi ôi, tôi sợ quá. Cậu mau đi đi. Tiểu Đoàn Trường đang muốn hỏi cậu chuyện Lưu Ban đấy. Nghiêm Hoài Vũ nghẹn họng. An Viễn Đạo trong nháy mắt KO tất cả mọi người, vô cùng đắc ý, không tự chủ được ngân nga mấy câu. Thật ra không cần nói với Tiểu Đoàn Trường, nói với nữ binh cấp dưới của sĩ quan huấn luyện An là được rồi. Kiều Duy lập tức cắt ngang khúc ca kia. Nghiêm Hoài Vũ vỗ mạnh lên trán, bừng tỉnh. Đúng thế, không sai. Nếu như những nữ binh kia biết sĩ quan huấn luyện An phân biệt giới tính. Ha ha. Này này này, mấy thằng nhóc này, có cần chơi lớn như vậy không hả? Kiều Duy, cái đồ chuyên dùng chiêu âm hiểm này. Trong mấy người này, cậu là xấu nhất. An Viễn Đạo cuống lên. Nếu như nữ binh của mình biết được, không phải họ sẽ làm ầm lên hay sao? Huống hồ dù anh ta nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng không phải quá kỳ thị. Trong lớp có hơn 20 nữ binh. Mẹ ơi, anh ta không đánh lại được hơn 20 nữ binh lớp mũi nhọn ưu tú đâu. Càng đừng nói, 20 người kia còn là học trò anh ta dạy dỗ ra. Cậu đừng có về nói linh tinh. Nghiêm Hoài Vũ thấy anh ta cuống lên thì càng cười vui vẻ hơn, đắc ý hỏi. Rốt cuộc, là ai nói linh tinh? An Viễn Đạo đang ngồi ở ghế lái nên không thể đánh mấy tên nhóc kia, cho nên chỉ có thể dùng khí thế áp chế bọn họ. Tôi đâu có nói linh tinh. Đây là sự thật. Là sự thật. Vậy được thôi, nếu là sự thật, vậy em sẽ nói với nữ binh. Mấy cái thằng này, các cậu đợi đó cho tôi. An Viễn Đạo tức giận sầm mặt lại, giết mấy chữ qua kẽ răng. Thầy mới chờ đó cho em. Chiếc xe ồn ào đi về hướng càng ngày càng hẻo lánh trong bóng tối. Hai tiếng sau, xe tiến vào một ngọn núi lớn hoang vu. Nhờ ánh đèn xe, Nhiếp Nhân mơ hồ nhìn thấy hai người lính gác đang đứng ở trên trạm gác, giơ súng trong tay, bày thế trận. Nơi này được canh gác rất nghiêm. Sau khi thông qua kiểm tra, chiếc xe chậm rãi tiến vào. Vừa mới đi vào cổng, xe đã dừng lại. An Viễn Đạo hạ cửa xe xuống, nói với một người đứng trong bóng tối. Cái tên này, sao cậu vẫn còn ở đây? Vẫn chưa đợi được người cậu muốn đợi à? Người ở trong bóng tối nhúc nhích, sau đó đi tới quý chào. Báo cáo sĩ quan huấn luyện, đúng vậy. Đã mấy giờ rồi mà cậu còn đợi? An Viễn Đạo nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ tối rồi. Không phải là bạn gái cậu chứ? An Viễn Đạo quan sát anh ta từ trên xuống dưới, muốn nhìn ra chút đầu mối từ vẻ mặt anh ta. Người thầy chờ, không phải là em chứ? Lúc này Nhiếp Nhiên đột nhiên hạ cửa kính xuống, cười như không cười, nhìn người đàn ông bên ngoài xe. Giáo quan, đã lâu không gặp. Người đàn ông đứng ở ngoài xe chính là Phương Lượng. Lúc nhìn thấy cô ngồi ở trong xe, Phương Lượng vô cùng kinh ngạc. Nhiếp Nhiên, sao em lại ngồi trong xe của sĩ quan huấn luyện An? Nói ra dài lắm. Nhiếp Nhiên dùng 4 chữ để sơ lược cả chuyện, sau đó nhìn bộ đồ huấn luyện rằn di của anh ta. Đừng nói với em, thầy là người của đội dự bị đấy nhé. Lúc này Phương Lượng mới nhớ ra nguyên nhân hôm nay đứng ở đây. Anh ta vội vàng chỉnh lại mũ, thần bí nói. Đúng vậy, thế nào? Tôi từ sĩ quan huấn luyện của em biến thành chiến hữu của em. Cảm giác thế nào? Từ khi nhận được tin tức Nhiếp Nhiên sắp đến đơn vị dự bị, anh ta luôn rất vui vẻ. Anh ta vốn còn tưởng là đội tân binh kết thúc là sẽ không gặp được cô nữa. Không ngờ lại có thể gặp nhau ở đơn vị dự bị. Cho nên lúc đó nghe được tin tức Nhiếp Nhiên không đi, anh ta vô cùng nóng nảy, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Sau đó khó khăn lắm cô mới đồng ý. Chờ mãi cũng đến ngày báo cáo rồi. Anh ta đứng ở đây đợi từ 12 giờ trưa vì muốn cho cô ngạc nhiên. Nhưng đợi đến hơn 8 giờ vẫn không thấy bóng dáng cô gái này đâu. Anh ta sốt ruột đến nỗi suýt nữa đến phòng điện thoại chuyên dụng ở đơn vị gọi điện thoại cho cô. Có phải rất ngạc nhiên không? Anh ta mong đợi muốn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nhiếp Nhiên. Giáo quan, hóa ra giáo quan của cô ấy ở đội tân binh chính là cậu. Nhiếp Nhiên còn chưa kịp nói

Rất rõ ràng, anh ta đã sớm nghĩ xong đáp án này rồi. Nhiêm Nhiên liếc An Viễn Đạo. Người này rõ ràng là cố ý mượn cơ hội để chỉnh cô, báo thù riêng. Nhưng mà không thành vấn đề. Cô vốn mượn cơ hội làm chuyện này ầm ĩ như vậy, vì cũng có mục đích vào lớp 6. Trước khi chưa đến đơn vị, cô đã hỏi thăm được từ chỗ Phương Lượng. Đơn vị dự bị có chế độ cấp bậc. Số lớp càng gần cuối càng tệ. Lớp 6 là cuối cùng, cũng chính là kém nhất. Cho nên cô đã sớm nhắm vào lớp 6, chỉ là không ngờ cuối cùng An Viễn Đạo lại giúp mình. Lý Tông Dũng cau mày lại. Lớp 6? Khoảng cách này thực sự hơi lớn đúng không? Xét hai lần hoàn thành nhiệm vụ trước đó của Nhiếp Nhiên, thật ra cô có dư sức vào lớp 1. Nhưng vì thể năng của cô lên xuống không ổn định, cho nên vào lớp 2, lớp 3 cũng được. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ đến lớp 6. Lớp 6 là lớp kém. Trong nhóm binh lính này, có người lúc mới vào lớp, trạng thái không tệ, nhưng lâu rồi cũng không có cách nào theo kịp được. Còn cả những con em bộ đội bị nhét vào kia nữa. Rõ ràng không có năng lực, nhưng vì cái gọi là vinh quang của gia tộc mà được sắp xếp vào đây. Nếu như là trước kia, đội dự bị tuyệt đối sẽ không để người như vậy tiến vào. Nhưng khổ nỗi vướng người phía trên, cho nên mới nghĩ ra chiêu này. Dù sao, vào thì cứ vào. Nếu như không theo kịp, năm cuối cùng vẫn phải đưa đến đơn vị huấn luyện bình thường. Năng lực của Nhiếp Nhiên mà đến lớp 6 có phải là không biết trọng nhân tài không? Không phải vĩnh viễn sẽ ở lớp 6. Em ấy có thể giống như Lý Kiêu, tạm thời ở lớp 6. Đến khi thành tích thật sự có thể tiến vào lớp 1 thì sẽ điều chỉnh lại. Dù sao thành tích của em ấy cũng lên xuống không ổn định. Chúng ta lại không kiểm tra em ấy, cho nên tôi cảm thấy nên quan sát một thời gian. Hình như An Viễn Đạo nhìn thấu việc Lý Tông Dũng không đồng ý, lại vội vàng bồi thêm một câu. Thật ra anh ta cũng chỉ là tạm thời giày vò cô gái này mà thôi. Nhưng nếu thật sự là nhân tài, anh ta cũng sẽ không cố ý để bị chôn vùi. Cũng được, vậy thì tạm thời, ở lại lớp 6 đi. Lý Tông Dũng cảm thấy sắp xếp an toàn như vậy cũng thỏa đáng, lúc này mới gật đầu. An Viễn Đạo đắc ý hất cằm lên với Nhiếp Nhiên. Hàng người lớp 6 sau lưng, vì vào đồn cảnh sát cùng Nhiếp Nhiên nên không hề bài xích cô, chỉ có sắc mặt Uông Tư Minh là không quá dễ nhìn. Lớp 6, cô vẫn phải vào lớp 6. Cho dù là lớp 3, lớp 4 cũng còn hơn lớp 6. Uông Tư Minh cứ cảm thấy là mình hại cô, trong lòng càng thêm áy náy. Bọn họ đi ra khỏi phòng làm việc của tiểu đoàn trường, thấy Phương Lượng đã ngồi xổm đợi. Anh ta đi nhanh đến trước mặt Nhiếp Nhiên, lo lắng hỏi. Sao rồi? Giải quyết xong rồi chứ? Em không bị đuổi khỏi đội dự bị đây chứ? Không ạ, đội dự bị tốt như vậy, sao em đỡ rời đi? Đối mặt với cách nói của Nhiếp Nhiên, Phương Lượng không tin một chút nào. Anh ta bĩu môi. Khó nói. Nghiêm Hoài Vũ tiến lên, tỏ vẻ anh em tốt, khoác vai Nhiếp Nhiên. Yên tâm đi, cô ấy không bị đuổi ra ngoài, mà thành một phần tử của lớp 6 chúng tôi. Nhiếp Nhiên, sau này ở lớp 6, anh đây sẽ bảo vệ cô. Ai dám bắt nạt cô thì nói với anh đây. Vừa rồi cô làm An Viễn Đạo mất mặt, cảm giác ấy thật sự quá đã nghiền, khiến Nghiêm Hoài Vũ coi cô là phe cánh của mình. Chào mừng cô, Nhiếp Nhiên, sau này chúng ta là chiến hữu cùng lớp rồi. Mã Tường cũng cười thân thiện. Mặc dù là tạm thời, nhưng vẫn muốn chào mừng cô. Kiều Duy đứng ở bên cạnh Nghiêm Hoài Vũ cười nhún vai. Phương Lượng anh ta trợn mắt nhìn cô. Em bị phân vào lớp 6 à? Vâng, Nhiếp Nhiên gật đầu. Lúc này An Viễn Đạo mới đi từ phòng làm việc của tiểu đoàn trường ra, đắc ý đi tới. Cho cô bẫy tôi này, nhóc con, vào lớp 6, liệu mà cố gắng nhé? Phương Lượng vội vàng hỏi. Sĩ quan huấn luyện An, sao Nhiếp Nhiên lại bị đưa đến lớp 6? Có phải có nhầm lẫn gì không? Nghiêm Hoài Vũ rất khó chịu, đi tới trước mặt Phương Lượng. Sao hả? Xem thường lớp chúng tôi đúng không? Lớp 6 rất kém cỏi à? Không sao, đến lớp nào đối với em mà nói cũng không thành vấn đề. Nhiên Nhiên không để ý khoát tay. Nhưng chuyện này lại khiến Phương Lượng kích động. Không vấn đề? Làm sao có thể không thành vấn đề? Nếu đã quyết định vào đội dự bị rồi, thì đương nhiên phải vào chỗ tốt nhất. Nhiên Nhiên liên tục lắc đầu. Không không không, lớp 1 khổ cực như vậy, thầy bỏ qua cho em đi. Hết chương 440.